Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 188. Chương 188 loạn nhập mạt thế, Minh Ca vô cùng chân thành khen, ngài thật lợi hại, tự nhiên, mỗ chỉ tiểu khoai tây một lần nữa đem mắt kính mang hảo. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tiếp tục công tác. Nữ nhân kia, ngươi không tính toán nghiên cứu một chút sao? Minh Ca chỉ Đoan Mộc Tử Kính, có cái gì hảo nghiên cứu? Tiểu khoai tây vẻ mặt ghét bỏ, ô uế tay của ta, hơn nữa ta lại không phải ai ngờ thấy là có thể thấy. Một bộ ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng cùng ta như vậy mặt đối mặt nói chuyện phiếm là ngươi đi rồi sao sao sao sao vận khốc tùm bá. Minh Ca mãi cho đến đi ra ngoài nhìn thấy đội trưởng. Còn có loại vựng vựng hồ hồ không chân thật cảm. Cao gầy cái dẫn đầu tễ đến nàng trước mặt. Vẻ mặt hưng phấn. Nhìn thấy lão đại sao? Lão đại trông như thế nào? Nói gì đó? Nói nhanh lên. Hóa ra nhà ngươi lão đại chính ngươi cũng chưa gặp qua. Minh Ca nhìn này mấy cái dị năng giả tất cả đều vẻ mặt ham học hỏi như điên nhìn nàng chờ đợi kế. Tiếp, vì thế khụ khụ vẻ mặt sùng bái kính ngưỡng. Các ngươi lão đại rất lợi hại, thật là quá lợi hại. Vài người mắt trông mong còn chờ Minh Ca kế tiếp. Kết quả chờ tới chờ đi. Thế nhưng không có, không có. Cứ như vậy, cao gầy cái chưa đã thèm chép miệng. Ân, các người lão đại còn nói ta về sau có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm hắn. Mấy cái dị năng giả vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận chừng Minh Ca. Thấy từ Minh Ca trên người đào không ra cái gì về lão đại quý giá tin tức. Đành phải đem chờ mong ánh mắt chuyển rời đến Đoan Mộc Tử Kính trên người. Ta chưa thấy được các người lão đại. Đoan Mộc Tử Kính một chút đều không cảm thấy chưa thấy được khoai tây là tiếc nuối. Ngược lại còn thực may mắn. Bất quá ở này đó người mắt trông mong dưới ánh mắt. Nàng một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Thanh âm nhu nhu nói. Bất quá các người lão đại thật lợi hại. Trong phòng có vài cái người máy. Hẳn là đều là các người lão đại phát minh. Đó là dị năng giả nhóm đồng thời nói. Loại này người máy, chúng ta lão đại tùy tay một lộng chính là. Cố Ly Cẩn đã từ pha lê trong phòng phóng ra, tiến lên liền đem Đoan Mộc Tử Kính ủng trụ, vội vàng dò hỏi, tử kính ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Đoan Mộc Tử Kính cái mũi nháy mắt không dám hút khí. Nàng nghẹn khí, thanh âm càng nhu nhược. Vị kia khuê tây đại nhân muốn tìm chính là Minh Ca. Đại khái ngay từ đầu đem ta cùng Minh Ca lộng lăn lộn. Lúc này, Đoan Mộc Tử Kính còn không quên ở Cố Ly Cẩn trước mặt cấp Minh Ca mách lẻo. Ly Cẩn ca ca. Người muốn biết khoai tây đại nhân vì cái gì sẽ đem ta cùng nàng lộng hỗn sao? Đoan Mộc Tử Kính muốn đào hố. Minh Ca theo hố đi xuống bò. Bởi vì ngươi trong lòng ngực căn bản không phải tỷ tỷ của ta. Càng không phải Đoan Mộc Tử Kính. Khoai tây đại nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ly Cẩn ca ca ngươi lâu như vậy thế nhưng cũng chưa phát hiện. Thật là vì chân chính Đoan Mộc Tử Kính cảm thấy thật đáng buồn. Minh Ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu hận ta? Ngươi như vậy châm ngòi ta hòa Ly Cẩn quan hệ. Đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Ta biết ngươi vẫn luôn âm thầm thích Ly Cẩn. Chính là Minh Ca. Cảm tình là lưỡng tình tương duyệt sự a. Ly Cẩn thích ta. Ta cũng thích hắn. Ngươi vì cái gì một hai phải ở ta hòa Ly Cẩn trung gian cắm tiến một chân đâu? Ngươi như vậy không ngừng thương tổn chính là ta hòa Ly Cẩn. Còn có vị kia yên lặng thích ngươi nam nhân. Đoan Mộc Tử Kính lâm trận phản ứng cũng là nhất lưu. Lập tức bi thương thống khổ nhìn Minh Ca. Trong mắt ái hận đan xen. Thả còn không quên dùng thương hại bi thương ánh mắt ngó ngó đội trưởng. Ngươi làm như vậy làm thích người nam nhân như thế nào tự nhiên. Tử Kính, không cần khổ sở, ta sẽ không tin vào nàng hồ ngôn loạn ngữ. Cố Ly Cẩn âm thứ thứ quát Minh Ca liếc mắt một cái. Hắn quyết định sớm một chút làm cái này cô em vợ biến mất ở trên thế giới. Sau đó thâm tình ôn nhu nhìn chính mình vị hôn thê. Nhiều người như vậy trước mặt, bị chính mình vị hôn thê thông báo. Hắn đáy lòng thật là cao hứng a. Ly Cẩn, Tử Kính, song song thâm tình đối diện. Đoan Mộc Tử Kính trong hai mắt còn sương mù mênh mông nhiễm lệ quang. Mà chứng nàng cảm thấy chính mình sắp bị mùi hôi huân đã chết làm sao đây? Ta sát, tú ân ái bị chết mau. Cao gầy cái há mồm một phun, mùi hôi nháy mắt đem Đoan Mộc Tử Kính cùng Cố Ly Cẩn bao vây. Lúc này Đoan Mộc Tử Kính hẳn là không cần lại lo lắng sẽ bị Cố Ly Cẩn huân chết sự Nga cũng. Ra an toàn khu. Cố Ly Cẩn tất nhiên là sẽ không cho phép Minh Ca cùng đội trưởng cọ hắn xe. Minh Ca vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này tưởng nhiều lấy chút tang thi ma tinh tăng lên chính. Mình năng lực, hơn nữa nàng cũng biết. Ở Cố Ly Cẩn trước mặt vạch trần Đoan Mộc Tử Kính gương mặt thật căn bản là không phải một lần là. Xong sự, đơn giản làm này hai người tiếp tục tú ân ái đi. Dù sao Đoan Mộc Tử Kính là đem Cố Ly Cẩn đương một cái ván cầu. Căn bản sẽ không vẫn luôn điếu trụ Cố Ly Cẩn, đội trưởng giống cái thịt cái đuôi giống nhau. Minh Ca đi nơi nào? Hắn đi nơi nào? Không có nửa điểm dị nghị. Lần đầu tiên nhìn đến Minh Ca từ tang thi trong đầu đào ra ma tinh thời. Điểm, đặc biệt là đương nhìn đến Minh Ca đem ma tinh đương lương khô giống nhau răng rắc ăn luôn. Đội trưởng nhìn phía Minh Ca ánh mắt cực kỳ phức tạp, người xác định không nếm thử. Khá tốt ăn kỳ thật, ai cũng không thể tưởng được mùi hôi thoạt nhìn lệnh người phát nôn cương thi. Chúng nó trong óc có thể ấp ủ ra như vậy một cái mỹ vị thả năng lượng 10 phần đông đông. Đội trưởng lắc đầu, Minh Ca chém giết tang thi thời điểm. Hắn đại bộ phận thời gian đều là ở một bên yên lặng vây xem. Kỳ quái chính là tang thi đối hắn hứng thú cũng không lớn. Liền tính hắn ở Minh Ca tả hữu, các tang thi vây công cũng chỉ là Minh Ca. Rất ít sẽ đánh vào trên người hắn đi. Vì cái gì tang thi sẽ không công kích ngươi? Hai người ở nội thành tìm được một chiếc hai tầng nhà xe. Đại bộ phận tình huống đều là đội trưởng lái xe. Minh Ca ở một bên tu luyện, hai người tựa hồ đều không phải giỏi về người nói chuyện. Ngôn ngữ giao lưu rất ít, chẳng sợ Minh Ca ở lúc ban đầu liền nhìn ra tang thi đối đãi đội trưởng bất đồng. Nhưng thẳng đến cùng nhau lên đường thật lâu nàng mới hỏi ra vấn đề này, vừa mới bắt đầu như thế. Nào không hỏi, đội trưởng không đáp hỏi lại, Minh Ca cũng đáp không được, đội trưởng nhưng thật ra không có lại. Truy cứu rốt cuộc, hắn tiếp tục nói, người biết vì cái gì sẽ xuất hiện tang thi sao? Đương nhiên biết, nàng chính là dung hợp ký chủ mỗ bộ phận ký ức. Nghe vậy lập tức gật đầu. Đương nhiên biết, là bởi vì nào đó ngôi sao đụng vào địa cầu, xử trên địa cầu xuất hiện một loại thành phần không rõ khí thể. Loại này khí thể có thể làm một bộ phận người ở hút vào sau biến thành tang thi, ân. Đội trưởng gật đầu, lái xe hắn nhìn con đường phía trước, người nói chính là phía chính phủ giải thích, ngôi sao đâm địa cầu là chính xác. Trên địa cầu trong không khí gia tăng rồi một loại thành phần không rõ khí thể cũng là đúng. Bất quá loại này khí thể cũng không thể làm người biến thành tang thi. Mỗi một phương diện tới nói, loại này khí thể kỳ thật hữu ích với nhân loại, Minh Ca trừng mắt. Tuy rằng nghi hoặc, lại không có đánh gãy, chỉ còn chờ đội trưởng kế tiếp nói, nào đó phía chính phủ phòng thí nghiệm muốn lợi dụng loại này. Khí thể chế tạo ra siêu nhân loại, bất quá bọn họ rất bất hạnh, siêu nhân loại xuất hiện phía trước khẳng định sẽ có thất bại phẩm. Cái này thất bại phẩm, chính là tang thi, ngoặc kép, hết chương.